phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 20, chờ các nàng trở về nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Chấn Thiên thần tình dịu đi một chút, Tiến Nhị yên tâm, bất quá chỉ là một phế vật mà thôi, vi phụ đã sớm buông tha cho nàng, hừ, nàng cùng mẫu thân nàng giống nhau, phế vật. Quân Tiến Thiên ôm lấy cánh tay hắn. Đúng, phụ thân người có Tiến Nhi, có đại ca, còn có nương cùng tứ muội ngũ muội, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo luyện võ, đem quân gia hào quang rộng mở. Quân Chấn Thiên vui mừng vỗ vỗ đầu nữ nhi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng mẫu nữ quân Mặc Sơ rời đi. Tiến Nhi nói đúng, ngôn hành cùng cử chỉ của Mặc Sơ đêm nay quả thật không giống bình thường, nói không chừng là lại phát bệnh, nếu không thì như thế nào lại dám cùng mình tranh luận, còn dám động thủ với hắn. Chờ nàng tỉnh táo lại, nói không ngừng sẽ lập tức trở về cầu xin hắn không cần đuổi nàng đi. Nghĩ như vậy, tâm tình Quân Chấn Thiên tốt hơn không ít, giống như đã thấy được cảnh mẫu nữ quân Mặc Sơ từ rạng sáng đã bỏ chạy về quân gia, đau khổ quỳ xuống cầu xin trước mặt hắn. Tiểu Nhi tên này có bệnh phải trị. Trời có chút lạnh, hai mẫu nữ quân Mặc Sơ cùng chữ Thanh Hà cái gì cũng chưa mang liền rời khỏi quân gia. Lại nói tiếp hơn nửa đêm rời đi, đích xác không phải cử chỉ sáng suốt. Chữ Thanh Hà do dự nửa ngày, vẫn là thấp giọng mở miệng. Sơ Nhi, đêm nay ngươi xúc động, mẫu nữ chúng ta hai người hai bàn tay trắng, liền đã rời đi quân gia, sau này. Ngữ khí chữ Thanh Hà mang theo khó xử, theo nàng thấy, hai nữ nhân hoàn toàn không có năng lực bảo vệ mình hơn nửa đêm đi ra ngoài, thậm chí còn rất nguy hiểm. Đêm đã thâm dần, một trận gió thổi qua, từng đợt hàn ý xâm nhập vào cốt tủy. Quân Mặc Sơ lôi kéo quần áo. Nương, ngươi có lạnh không? Nàng không trả lời vấn đề của chữ Thanh Hà, thời điểm nàng quyết định mở miệng kêu vị phu nhân này là nương, nàng liền quyết định đời này nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, cho dù là hiện tại hai người cái gì cũng đều không có. Cho dù là thay thân thể này báo ân cũng là vì nàng. Chữ Thanh Hà, đã cho nàng, Quân Mặc Sơ, một chút thân tình ấm áp, nương không lạnh, chữ Thanh Hà dừng một chút, Sơ Nhi, nếu không, chúng ta trở về nhận sai với gia chủ chúng ta. Chấm, chữ Thanh Hà còn chưa nói xong, Quân Mặc Sơ đã đánh gãy lời nàng. Trở về nhận sai, nương, ngươi cảm thấy được bọn họ sẽ để cho chúng ta trở về nếu chúng ta trở về nhận sai sao? Nhất định sẽ, Sơ Nhi, chỉ cần ta nhận sai. Phải nhận sai như thế nào? Là giống như người quỳ xuống khẩn cầu hắn không cần đuổi ta đi. Quân Mặc Sơ nói đến cực kỳ châm chọc, Quân Chấn Thiên là nam nhân chỉ biết nghĩ cho mình, phụ thân là vậy sao? Nàng hướng bên người phụ nhân liếc mắt một cái, đáy lòng có chút bất đắc dĩ, tính tình chữ Thanh Hà như vậy, liếc mắt liền có thể nhận ra tính cách nàng yếu đuối, người có tính cách giống nàng, phần lớn đều là lấy trượng phu làm trời. Trượng phu nói gì, đó là cái ấy, một chút ý thức tự chủ đều không có. Quân Mặc Sơ cảm thấy có chút đau đầu, nàng phải thay đổi tính cách lấy trượng phu làm trời của nương, mới được, chữ Thanh Hà không biết phải nói như thế nào, tổng cảm thấy ngôn hành cử chỉ của nữ nhi hôm nay đều rất khác trước. Nàng đương nhiên hy vọng Quân Mặc Sơ có thể quay về quân gia, mẫu nữ các nàng ở quân gia tuy không thể gặp mặt nhưng tối thiểu quân gia có thể cho các nàng cả đời này không lo ăn mặc. Hiện tại ly khai quân gia, các nàng hai nữ nhân yếu đuối có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió lạnh gào thét thổi tới, trên đường lớn lạnh lùng yên tĩnh một người đều không có, chữ Thanh Hà có chút sợ hãi giữ chặt lấy tay nữ nhi. Sơ Nhi, chúng ta hiện tại có thể đi đâu? Trước tìm một chỗ đặt chân, chờ qua đêm nay, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp. Quân Mặc Sơ nói, ngữ khí của nàng thực bình tĩnh tựa hồ một chút cũng không lo lắng về những ngày sau, vẻ mặt ung dung như vậy không khỏi làm chữ Thanh Hà có chút an tâm. Cách chương.